Chương 543, Truy Tung. Ba cái dẫn đường tại biển cây bên trong có cực phong phú sinh hoạt kinh nghiệm, nhưng bọn hắn đối Nhậm Đậu tình huống QNZ hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến bảng đội trưởng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhậm Đậu, trên đường ngươi có hay không ăn bậy đồ vật không có? Nhậm Đậu có chút kích động nói. Hắn cũng không phải lần thứ nhất đến hoang dạ đến, làm sao có thể ăn bậy đồ vật, chỉ cần có chút điểm thưởng thức đều biết. Thế giới này hoang dã tràn ngập các loại quỷ dị, dã ngoại đồ vật nếu không phải liên tục cẩn thận nghiệm chứng, cũng không thể ăn bậy. Trên đường, trừ thương đội cùng một chỗ gặp phải nấm mốc thạch hai cái bạch sắt cấp quái dị, chính ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường sự tình, bảng đội trưởng lại hỏi. Chưa, thật không có. Nhậm Đậu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đội trưởng, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền thành bộ dạng này, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu ta. Vừa mới nói xong lời này, sắc mặt hắn hơi trắng, hoẹ ra một miệng lớn máu đen. Máu đen vẩy vào trên mặt đất, doanh địa người lại là vội vàng lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem Nhậm Đậu. Nhậm Đậu dùng tay háo lau một cái khỏe miệng lưu lại huyết dịch, trên mặt hắn ý sợ hãi càng sâu, hướng phía trước đạp mấy bước, trong bụng ta giống như có đồ vật gì tại đá ta. Dừng lại, bảng đội trưởng trầm giọng quát, Nhậm Đậu, ngươi hẳn là rõ ràng thương đội quy củ, tại sự tình không có giải quyết trước đó. Ngươi nhất định phải đứng tại chỗ bất động. Nhậm Đậu không thể không dừng bước. Đội trưởng, vậy bây giờ ta nên làm cái gì? Ngươi đừng vội, chúng ta thương lượng một chút. Bang đội trưởng đảo mắt một cái doanh địa tất cả mọi người, trong lòng của hắn minh bạch, hẳn là không có ai biết Nhậm Đậu hiện tại tồn tại vấn đề gì, nếu không đã sớm hẳn là đứng ra nói. Hắn để người nhìn xem Nhậm Đậu, lại đem thương đội bên trong Hoán Huyết Đoạn, Chu Phàm, Nghe Vĩnh Phi, ba cái dẫn đường còn có phong quản sự tập hợp một chỗ thương lượng việc này. Ta nhìn không phải chúng nguyên rủa, kịch độc chính là lọt vào quái dị ký sinh. Ba cái dẫn đường bên trong có người mở miệng phán đoán nói. Cái này ai không biết, phong quản sự cười lạnh nói, vấn đề đến tột cùng là dạng gì nguyên rủa kịch độc quái dị ký sinh mà đưa đến không biết cụ thể vấn đề, chúng ta liền không cách nào đúng bệnh hốt thuốc. Lời nói này đến tất cả mọi người là bắt đầu trầm mặc. Chu Phàm nhíu mày. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến, hắn hướng bên kia ngắm một chút, cái kia Nhậm Đậu lại phun một ngụm máu. Giải chú phù khử độc đan loại hình đều cho hắn một chút, sau đó đem hắn cô lập ra, để hắn tự sinh tự diệt. Thương đội một cái Hoán Huyết Đoạn võ giả mở miệng đề nghị. Nếu là bây giờ không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Bang đội trưởng ánh mắt lãnh đạm nói. Tại giã ngoại hành tẩu thương đội có đôi khi gặp được không cách nào cứu vãn đội viên, sẽ tàn khốc vứt bỏ, để tránh liên lụy toàn bộ thương đội. Liên tại bọn hắn đang thương lượng thời điểm, Nhậm Đậu bên kia có người kinh hô lên. Cái này khiến Chu Phàm bọn hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nhậm Đậu thổ huyết nhả lợi hại hơn, máu đen không ngừng từ trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn biến thành màu đen phát xanh, toàn thân run rẩy quỳ gối bãi cỏ. Bụng của hắn càng trướng càng lớn, đem hắn phần bụng quần áo trướng đến vỡ ra đến, lộ ra máu gân dày đặc xám trắng bụng. Nhậm Đậu khuôn mặt vặn mẹo, con mắt phản trắng, hắn a a a hét dầm lên, tựa hồ tại gặp lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Đều đi ra. Bang đội trưởng sững sờ, quát lớn. Nguyên bản vây trông coi Nhậm Đậu đám võ giả nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui đến hai trượng có hơn, mới dừng lại bước chân. Chu Phàm cùng bang đội trưởng bọn hắn chạy về phía này. Làm bọn hắn chạy vội tới thời điểm, Nhậm Đậu vẫn là nâng cao bụng lớn, hai tay chống đất quỳ trên mặt đất. Hắn đình chỉ gọi, đầu lâu túi thấp xuống, nửa mặt che đậy trong âm ảnh. Bang đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng kêu, Nhậm Đậu, Nhậm Đậu thấy không có đáp lại. Bang đội trưởng đánh cái thủ thế, thương đội đám võ giả rút ra binh khí. Nếu là Nhậm Đậu đã mất khống chế, bọn hắn chuẩn bị tùy thời động thủ giết Nhậm Đậu. Nhậm Đậu đột nhiên ngửa đầu nhìn ngay, hắn mở to miệng, trong miệng có màu đen hơi khói phun ra. Bình một tiếng, đầu của hắn nổ tung. Đen nhánh dòng máu cùng vụn thịt văng khắp nơi ra. Bụng lớn dựng thẳng phá vỡ, vô số đen nhánh huyết thủy phun tung tóe mà ra, một cái lớn chừng quả đấm màu đen hình cầu chui ra ngoài. Hình cầu che kín màu đen gai nhọn, lơ lửng trên đồng cỏ. Thi thể không đầu lúc này mới nghiêng vào trên mặt đất. Không phải thứ gì, võ giả bên trong có người nhìn xem lơ lửng gai đen cầu kinh nghi bất định. No y không có đạt được bảng đội trưởng mệnh lệnh trước, không có người xuất thủ công kích gai đen cầu. Bởi vì ai cũng không biết công kích một cái không biết đồ vật sẽ phát sinh sự tình gì. Vạn nhất phát sinh kinh người bạo tạc, cái kia toàn bộ doanh địa người đều sẽ bị cuốn vào đi. Gai đen cầu nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra đen nhánh quang mang. Bàng đội trưởng thanh âm hấp tấp nói, các ngươi ai nhận ra đây là vật gì? Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở đây hơn 10 người thế mà không có người nhận ra gai đen cầu lai lịch. Cái này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là rất thưa thớt hiếm thấy đến ở đây tất cả mọi người không quen biết quái dị. Loại thứ hai khả năng đây là kiểu mới quái dị. Mọi người ở đây không biết như thế nào làm thời điểm. Gai đen cầu tại không trung chậm rãi chuyển động. Đám người lập tức cảnh giới, tùy thời đề phòng gai đen cầu đối bọn hắn triển khai công kích. Chỉ là gai đen cầu cũng không có phát ra cái gì công kích, mà là chậm rãi hướng phía trong sân một cái võ giả lướt tới. Người võ giả kia sững sờ, vội vàng hướng một bên tránh né, chỉ là gai đen cầu tựa hồ nhận định hắn, hắn chuyển đổi phương hướng, gai đen cầu liền theo hắn chuyển đổi phương hướng. Giữa sân trở nên có chút hỗn loạn lên. Bang đội trưởng người võ giả kia một bên tránh né, một bên âm thanh quát lên. Hắn đã có chút kìm nén không được, nếu không phải cân nhở ở cờ đến thương đội quý củ, hắn đã sớm công kích cái này gai đen cầu. Ngươi dẫn nó cách xa một chút, có thể công kích nó. Bang đội trưởng một bên nói, một bên cho những người khác điệu bộ, rời xa người võ giả kia. Chu Phàm bọn hắn đều cấp tốc chạy về phía một bên rời xa người võ giả kia. Người võ giả kia sắc mặt âm tình bất định, hắn hướng về nơi an toàn bên ngoài chạy tới. Rời đi nơi an toàn hơn mấy trượng về sau, gai đen cầu ý nghĩa nguyên cùng ở phía sau hắn. Hắn khẽ cắn môi, biết mình không có lựa chọn nào khác, từ phù túi bên trong lấy ra một viên sắt châu, đem trong tay phù lục bao vây lấy sắt châu, hướng gai đen cầu bắn ra mà đi. Sắt châu phát ra xùy âm thanh xé gió, đánh trúng gai đen cầu. Phình một tiếng, sắt châu hóa thành lục diễm sắc hỏa đoàn nổ tung, đem gai đen cầu thôn phệ đi vào. Người võ giả kia dừng lại chân, gắt gao nhìn chằm chằm không trung hỏa đoàn. Chu Phàm bọn hắn đồng dạng mắt lại nhìn. Hỏa đoàn hóa thành màu lục khói mù tản ra, gai đen cầu lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào hư hao, tốc độ nó đột nhiên tăng tốc, hướng người võ giả kia bắn ra mà tới. Người võ giả kia sắc mặt biến hóa, hắn lại vội vàng hướng sau bỏ chạy, rất nhanh liền rời xa doanh địa. Giữ vững doanh địa, không cần toàn bộ theo tới. Bang đội trưởng để lại một câu nói, liền mang theo hai người theo sau. Chu Phàm cùng Nghe Vĩnh Phi ngẫm lại, QNZ cùng một chỗ theo tới. Nếu là không thấy rõ sở xảy ra chuyện gì, bọn hắn QNZ không yên lòng tới. Những người khác như Lỗ Thần cũng không dám lại theo tới, chỉ là lưu tại doanh địa.